khoang cái mà đã sắp khai giảng rồi. Vẫn cứ dự định là nghỉ hè cùng anh ấy về nhà chơi và gặp Tiểu Thuyền, ai ngờ cô bé lại đến tận nơi. Tiểu Thuyền tới thăm anh trai, họ sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp sau một thời gian xa cách. Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.